Cẩm Tú Đỉnh, chương 68, góc truyện audio.com. Tần Thừa Thích lặng im không nói, hiện tại hắn cũng đang nghĩ tới ngày ấy hắn nằm mơ thấy Mục Thư Du bị ác quỷ tác hồn nên muốn dẫn theo Mục Thư Du đi quy ẩn tự cầu phúc tiêu tai, có điều sau này bởi vì nhiều chuyện xảy ra liền quên mất, bây giờ suy nghĩ kỹ lại có lẽ thật sự có thể là do Kỳ Tư Nguyệt muốn cướp hồn phách của Mục Thư Du, càng sợ là cho dù nàng ấy không thể hoàn hồn cũng sẽ lấy đi cái mạng của Mục Thư Du, những chuyện này mặc kệ có nên tin hay không, chuyện xảy ra tới mức này rồi cũng chỉ có thể nghĩ rằng đó là sự thật. Lúc ấy còn nàng rất rõ ràng trên sách viết những gì, chỉ là chờ đến khi nàng tỉnh táo lại thì nàng sâu sắc nhớ được một câu nói của đứa trẻ ấy, những thứ khác cái gì cũng không nhớ được, sau đó lại nghe thấy Tần Thừa Thích nói chuyện, lúc đó nàng thật muốn tỉnh lại làm như đã bị người khác phục hồn, hoặc là tiếp tục hôn mê không ăn không uống thêm 3 ngày nữa cho xong chuyện, có điều khi nghe được câu nói sau cùng của Tần Thừa Thích nàng liền buông tha ý nghĩ này, Kỳ Tư Nguyệt chết đã rất oan uổng, người của Kỳ gia không thể cứ vô duyên vô cớ mà gặp chuyện không may nữa. Thư Du, nàng sao vậy, có chỗ nào khó chịu sao? Tần Thừa Thích thấy thế lập tức lo lắng nghiêng người hỏi. Mục Thư Du cũng rất khát nên uống liên tiếp mấy ngụm lớn thì bị sặc. Tần Thừa Thích lập tức vỗ lưng vỗ ngực giúp nàng thuận khí, sau đó cầm lấy khăn tay bên cạnh lau cho nàng. Tiểu Lượng Tử thiếu chút nữa ngất đi, mình có thể làm quản sự. Ai chẳng biết trong cung chỉ có phi tần nhị phẩm trở lên mới có lục phẩm quản sự, những điện khác cũng có thái giám quản sự, nhưng những người đó đều không được gọi là quản sự, mà gọi là thị thủ thái giám, mà hắn không những có thể trở thành quản sự Hòa An Điện mà còn là quản sự lục phẩm. Tiểu Lượng Tử cho rằng những cái này không phải là phúc khi do tổ tiên để lại mà phải là ông trời đối xử với hắn không tệ. Từ lục phẩm, phóng mắt toàn bộ hoàng cung Hòa Hy quốc quan hàm trên mình có chưa tới 10 người, từ nay về sau Mục Thục Nghi chính là cha mẹ tái sinh của hắn đó, đương nhiên Vu Tổng Quản cũng là đại ân nhân của hắn. Cách chương.